Phật chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới để cho vị đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quá Hiện Vị Lai Thầm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thân Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lễ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phần Bồ Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thân tiền chứng minh hướng nguyện vương liền ban cho. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. trưởng lão xa lời Phật đại mùng kiền liên đại ca diệt ma ca chiên viên mà câu y la li bà đa châu lợi bàn đà già đáng đàn đừng ra nghi mà cộng tước anh và xá lợi ca năng tăng và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xá lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường dự còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xá lợi phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xá lợi phân Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ hiểu là A Di Đà xá lợi phân Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xá lợi phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xả lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường xa

tan bất khả tư nghề công đức. Nhưng thiết chư Phật Phật Pháp Trang Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tình xưng tan bất cả tư nghề công đức. Nhưng khi chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kim Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Trả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ ba nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mang trừa rung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp